Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Tông Chủ Sơn Phong, Hội Nghị Trưởng Lão, cho tới những kia mùi rượu sông trời, tiếng ngáy như sấm sư huynh, Hứa Dương cũng lười đưa bọn họ từng cái đuổi về phủ đệ. Lại nói hắn cũng không nhận ra những sư huynh này từng người tiềm tu địa vị trí. Liền một thân một mình, trở về đảo giữa hồ. Đế Tông, Tông Chủ Sơn Phong, đại điện bên trong, hai đội trưởng lão phân loại trong điện hai bên. Chính Bắc chủ tọa bên trên, một có chút mông lung lớn lao bóng mờ hiển hiện ra. Hết thảy trưởng lão dồn dập chắp tay nói, cung nghênh Tông Chủ, chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Đế Tông Tông Chủ chậm rãi nói rằng, Lương Khâu trưởng lão, lần này ngũ tuyệt chi chiến, kết quả làm sao? Ngồi phía bên trái người thứ ba Lương Khâu Lộ, nói cười dịu dàng địa nói rằng, bẩm Tông Chủ, lần này ngũ tuyệt chi chiến, quá trình thoải mái chập trùng, nhưng cuối cùng vẫn là bằng vào ta Đế Tông thắng lợi mà kết thúc. Tinh thần viện mưu toan mượn cơ hội này, đả kích ta Đế Tông thanh uy, bọn họ tính lầm. Lập tức, Lương Khâu Lộ liền đem lần này ngũ tuyệt chi chiến quá trình từng cái nói ra, khi nghe đến Hứa Dương ngăn cơn sóng dữ, liền nắm chặt hai cục thời điểm. Bên trái người thứ tám Tả Khâu Xương trường lão, trầm thấp kinh hô một tiếng. Tả Khâu muội muội, làm sao vậy? Có phải là bị tiểu tử kia biểu hiện chấn kinh rồi a? Nói thật, lúc đó ta cũng kinh ngạc cực điểm. Lương Khâu Lộ cười tủm tỉm nói rằng, Tả Khâu Xương cũng chỉ là một sát na thất thố. Nàng lập tức khôi phục yên tĩnh. Chỉ là không có ngờ tới, người này nguyên lai có chân tài thực học. Phía bên phải người thứ bốn, chính là Cửu Cung Phong Trúc trường lão. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng, lão phu trước đó bói toán, lần này ngũ tuyệt chi chiến tuy rằng phần thắng rất thấp, nhưng có khả năng chuyển biến tốt. Bây giờ nhìn lại, này khả năng chuyển biến tốt càng là ứng nghiệm ở Hứa Dương trên người. Ta Đế Tông có này giai đồ, thật là lớn cát dấu hiệu a. Có điều, có một việc, nhưng là cần thiết phải chú ý. Lương Khâu Lộ nói rằng, trận thứ ba đấu võ chi chiến, tinh thần viện lại mời ra hoàng tộc thuần huyết hậu duệ. Đây có phải hay không đại biểu hoàng tộc cùng tinh thần viện có cấu kết? Ta xem không hẳn. Lục đại cổ tộc từ trước đến giờ thần bí dị thường. Ngoại trừ ngày đó tộc ở ngoài, cái khác ngũ tộc rất ít hỏi đến Trung Châu đại lục nội vụ. Lần này, hay là chỉ là ngẫu nhiên, tinh thần viện cùng hoàng tộc, nên chỉ là đơn thuần lợi ích trao đổi thôi. Một tên trường lão lên tiếng. Không, phía bên phải người thứ ba trường lão một mặt gầy gò, mở miệng phản bác, từ lúc Tiểu Thiên Lộ thí luyện thời điểm, liền phát hiện thương tộc một tên thuần huyết hậu duệ, tên là Thương Hải, bây giờ đang ở bàn long viện bên trong. Này e sợ nói rõ một vấn đề, đó chính là lục đại cổ tộc, dần dần không chịu cô đơn, muốn lấy một số Trung Châu nhất lưu thế lực làm ván nhảy, nhúng tay Trung Châu sự vụ. Nói lời này trường lão, chính là từ Doanh Châu điều khiển Độ Ách Thần Chu, đem Hứa Dương đẳng nhân mang tới Trung Châu Khâu Ly. Trong đại sảnh, các vị trường lão ngươi một lời ta một lời địa bắt đầu cãi cọ. Đợi được biện luận dần dần ngừng, Đế Tông chi chủ âm thanh vang lên. Thương tộc thuần huyết, xuất hiện rất kỳ lạ. E sợ liền thương tộc bản thân, cũng chưa chắc biết Doanh Châu xuất hiện một thương tộc thuần huyết. Vì lẽ đó, thương tộc cùng bàn long viện, hẳn là không thâm nhập cấu kết. Cho tới hoàng tộc cùng tinh thần viện, có thể cũng không phải liên hợp quan hệ. Đế Tông chi chủ tiếp tục nói, lấy tinh thần viện thực lực, vẫn còn không đủ để cùng hoàng tộc trở thành minh hữu. Tông chủ ý tứ của cổ tộc nhúng tay Trung Châu bên trong sự vụ, kỳ thực chỉ là một trận sợ chuyện không đâu sao? Có trưởng lão hỏi. Không, Đế Tông chi chủ chậm rãi nói rằng, tinh thần viện không có tư cách cùng hoàng tộc liên hợp. Thế nhưng Côn Lôn Tiên Tông lại có đầy đủ tư cách. Chẳng lẽ nói, hoàng tộc chân chính minh hữu là Côn Lôn Tiên Tông? Bọn họ muốn dựa vào cái này ảnh hưởng Trung Châu. Đúng rồi, tinh thần viện luôn luôn là Côn Lôn Tiên Tông lính hầu. Lần này hoàng tộc ra tay giúp đỡ tinh thần viện, cũng là có thể giải thích thông. Một đám trường lão dồn dập trao đổi. Bọn họ rất vui sướng thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tông chủ, chúng ta vốn là đối mặt thiên tộc uy hiếp. Bây giờ lại thêm một người hoàng tộc. Còn có Côn Lôn Tiên Tông. Tinh thần viện mắt nhìn chằm chằm. Nên làm thế nào cho phải a? Một tên trường lão lo lắng địa nói rằng. Đúng đấy. Vạn nhất bọn họ liên hợp lại chèn ép chúng ta đế tông. E sợ đế tông sẽ lập tức rơi vào cảnh khốn khó. Lương Khâu Lộ nói rằng. Các vị trường lão không cần hoang mang. Dưới cái nhìn của ta. Bây giờ còn xa xa không có đến các ngươi nói mức độ. Lần này xung đột. Tinh thần viện lựa chọn ngũ tuyệt chi chiến. Đệ tử quyết đấu. Cũng không có điều động huyền hoàng cấp trường lão tranh cướp mạch hầm mỏ. Kỳ thực chính là một rõ ràng tín hiệu. Bọn họ cũng không đồng ý toàn diện xung đột. Lương Khâu trường lão nói có lý. Có điều vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác. Ta kiến nghị, dựa vào lần này ngũ tuyệt chi chiến thắng lợi thanh thế. Tìm kiếm một ít cùng đế tông thân mật tông môn. Thành lập minh hữu quan hệ. Mà đối kháng tương lai khả năng xuất hiện thiên tộc, hoàng tộc, Côn Lôn, ngôi sao tứ gia liên minh. Trúc trường lão chậm rãi lên tiếng. Không ít trường lão tán thành. Cuối cùng này một hạng đề tài thảo luận thông qua. Chuyện thứ hai là liên quan với Hứa Dương. Lương Khâu Lộ nói rằng. Ở ngũ tuyệt chi chiến. Đấu trận thời điểm. Hứa Dương thi triển thủ đoạn. Thực sự phi thường đặc biệt. Hắn tựa hồ tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Huyền thiên bát cảnh kinh. Bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức tiếng bàn luận ong ong vang lên. Không thể. Huyền thiên bát cảnh kinh là thiên tộc chấn tộc thần công. Làm sao có khả năng truyền ra ngoài. Lẽ nào Hứa Dương là thiên tộc phái tới được năm vùng. Lương Khâu Lộ chậm rãi nói rằng. Hứa Dương tuyệt đối không thể là thiên tộc năm vùng. Nếu như hắn là thiên tộc năm vùng. Có mang tà niệm. Thông linh bảo kính cửa ải kia hắn liền không quá. Mặt khác. Một năm vùng quan trọng nhất là che giấu mình. Hứa Dương tiến vào đế tông sau khi triển lộ phi phàm tiềm lực, căn bản không như là năm vùng hành vi. Như vậy hắn thi triển, đúng là huyền thiên bát cảnh kinh. Tả Khâu Xương nhẹ nhàng hỏi, ta đã thấy thiên tộc cao thủ, đa cực song song, thi triển một loại hư không bảo đỉnh bí pháp, mà Hứa Dương hôm nay ở đây trên, bát cực song song, diễn biến rong lô đại trận, tuyệt đối là có cùng nguồn gốc. Ta không có nhìn lầm. Lương Khâu Lộ đáp. Bát cực song song. Lẽ nào Hứa Dương là bát cực kiêm tu. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Chẳng lẽ Hứa Dương thể chất. Chính là trong khi nghe đồn bát cực thân thể. Loại thể chất này tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Tuyệt đối là đệ nhất đẳng thần thể a. Vậy tại sao hắn ở vào tông thời điểm. Chỉ nói mình là phong cực. Hỏa cực huyền giả. Bát cực song song. Chấm ngoặc kép. Đế tông chi chủ lắc đầu cười nói. Kỳ thực ở lĩnh Hứa Dương vào tông thời điểm. Bản tọa cũng đã nhận ra hắn kiêm tu bát cực. Chỉ có điều cũng không nói gì rách thôi. Nếu là hắn vào tông sau khi vẫn ẩn nhẫn. Bản tọa hơn nửa cũng phải hoài nghi hắn là phủ. Hay không mưu đồ gây rối. Nhưng hắn vào lần này ngũ tuyệt chi chiến. Vì đế tông thắng lợi. Lại không tiếc bộc lộ ra bát cực đồng tu lá bài tẩy. Lại làm cho bản tọa đối với hắn yên tâm rất nhiều. Ừ, ta cũng tán thành. Hứa Dương không phải nằm vùng. Không ít trường lão dồn dập nói rằng. Có điều có thể lo chính là. Thiên tộc ngươi, nghe nói tin tức này. Sẽ có phản ứng gì? PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.